Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, Vô Cấu Tiên Giác, Kiều Quan Thanh thần sắc phẫn nộ, cháu gái của mình Thức Hải bị người hạ chú ấn, mình nhưng vẫn không có phát hiện, vẫn là Ninh Giang xuất thủ, mới giúp bận bịu phá giải. Thức Hải loại địa phương này chính là một người quan trọng nhất. Bị hạ chú ấn, không cẩn thận, liền sẽ nguy cơ nguyên thần. Ra ra, ta, Kiều Thiến Thiến mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, bên cạnh đại sư huynh nhịn không được, nói, sư phụ, không cần suy nghĩ, nhất định là cái kia Trần chó làm chuyện tốt, hắn tu luyện lực lượng thần thức, cũng chỉ có hắn có thể có loại thủ đoạn này. Họ Trần, Kiều Quan Thanh biến sắc, liền vội vàng hỏi, Thiến Thiến, là thế này phải không? Kiều Thiến Thiến cúi đầu, trầm mặc nửa ngày, mới khổ sở nói, là hắn, đã ngươi bị hắn hạ chú ấn, trước đó vì sao một mực không nói. Kiều Quan Thanh tức giận nói, Trần gia thế lớn, ta không muốn ra ra bởi vì ta cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Mà lại đạo này chú ấn, có tầm một tháng thời gian thời kỳ ủ bệnh, ta vốn là muốn đợi đến Thiên Đạo Viện. Có lẽ có thể tìm tới người giúp ta hóa giải chú ấn, Kiều Thiến Thiến thấp giọng nói. Nghe được hắn, Kiều Quan Thanh hốc mắt nóng lên, cắn răng nói, đều là gia gia vô dụng, mới khiến cho ngươi thụ này ủy khuất, những người trẻ tuổi khác thần sắc cũng cực kỳ khó coi. Vừa nghĩ tới tiểu sư muội là vì bảo vệ bọn hắn, mới một mực cũng không nói đến việc này, bọn hắn liền nhịn không được cảm thấy áy náy. Kiều Thiến Thiến tuổi tác, mới 16 tuổi tả hữu, lại hiểu sự tình làm bọn hắn cảm thấy đau lòng, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu Thiến Thiến một mạng, như thế đại ân, lão phu suốt đời khó quên. Kiều Quan Thanh hướng Ninh Giang cúi đầu, liền muốn quỳ xuống, buồn cười trước đó, hắn còn tưởng rằng Ninh Giang là thật muốn giết Kiều Thiến Thiến. Kết quả là giúp Kiều Thiến Thiến phá giải chú ấn chi lực. Nếu như không phải Ninh Giang hỗ trợ xuất thủ, bọn hắn thậm chí không biết Kiều Thiến Thiến bị người hạ chú ấn. Hắn cái này làm ra ra, khó từ tội lỗi. Ninh Giang bàn tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình nâng hắn. Không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Ninh Giang tu luyện Yên Thần Quyết, thần thức cường hoành, tại lần thứ nhất nhìn thấy Kiều Thiến Thiến thời điểm, liền cảm nhận được đối phương thần thức bên trên vấn đề. Cái kia đạo chú ấn mặc dù giấu giếm rất sâu, mà ở Yên Thần Quyết trước mặt, vẫn như cũ là không chỗ che thân. Phá giải dạng này một đạo chú ấn, đối Ninh Giang đến nói dễ như trở bàn tay. Bất quá có một chút ngươi phải biết, ta giúp ngươi phá chú ấn, đối phương hẳn là cũng đã phát giác được chú ấn nói cho cùng. Chính là dùng thần thức chi lực ngưng kết mà thành, phá người khác lưu lại lực lượng thần thức. Người khác tự nhiên sẽ phát giác được, Kiều Quan Thanh nói, ta minh bạch, tiền bối có thể xuất thủ cứu Thiến Thiến, đã là thiên đại ân tình, chúng ta quả quyết không dám đem tiền bối kéo vào dạng này không phải là bên trong, Ninh Giang gật. Gật đầu, cũng không phải hắn sợ phiền phức, nói cho cùng, hắn cùng Kiều Quan Thanh bọn người không thân chẳng quen, chỉ điểm bọn hắn tu hành, phá giải chú ấn. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, người khác ân oán không phải là, cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ, nhưng vào lúc này, là ai dám phá ta chú ấn, khí tức của ngươi ta nhớ kỹ, hạn ngươi trong vòng 10 ngày, đến ta Trần gia dập đầu tạ tội, nếu không ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận tại Kiều Thiến Thiến thức hải bên trong vang vọng mà lên, chú ấn chi lực còn tại. Kiều Quan Thanh thần sắc biến đổi, không cần lo lắng, chú ấn chi lực đã phá, đây chỉ là còn sót lại một điểm lực lượng quấy phá mà thôi. Chứ nói hai câu ngoan thoại, không có cái khác tác dụng, Ninh Giang thản nhiên nói. Quả nhiên, Kiều Thiến Thiến mi tâm bên trên, hiển hiện một đạo màu đen ấn ký, đạo này màu đen ấn ký hóa thành từng sợi khói đen. Triệt để tiêu tán, tiền bối. Lời hắn nói là thật giả, chẳng lẽ tiền bối khí tức, thật đã bị hắn bắt được, Kiều Quan Thanh vội vàng nói, là thật. Ninh Giang cười nhạt một tiếng, xem ra ta không đi tìm người phiền phức ngược lại muốn tìm tới trên người của ta, có ý tứ tiền bối thứ tội, đây đều là lỗi của chúng ta, Kiều Quan Thanh vội vàng thỉnh tội. Không sao, Ninh Giang cũng không để ý, đã phiền phức chủ động đụng vào, vậy liền nghĩ biện pháp giải quyết chính là, cái này Trần gia, ta nhớ được không sai, đi ra một vị chúa tể, phải Kiều Quan Thanh gật đầu, đi ra một vị chúa tể thế gia, lại muốn đối cháu gái của ngươi động thủ, xem ra, các ngươi là có đồ vật gì, để Trần gia phi thường nhớ thương, Ninh Giang chậm rãi nói. Nghe vậy, mấy người không khỏi liếc nhau một cái. Ninh Giang nói, nếu như các ngươi không tiện nói, ta cũng không bắt buộc, không hề nghi ngờ. Có thể để cho loại này thế lực nhớ thương. Vật này tất nhiên là tương đương quý giá, thuộc về bí mật trong bí mật. Đối phương không muốn nói, cũng có thể lý giải. Tiền bối nói quá lời, tiền bối chỉ điểm ta đột phá tu vi, lại giúp thiên tiến hóa giải chú ấn. Nếu như chúng ta còn giấu giếm không nói, chẳng phải là bạch nhãn lang. Kiều Quan Thanh tổ chức một chút ngôn ngữ. Đạo, không biết tiền bối có nghe nói hay không qua. Vô cấu tiên thạch ồ. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Vô trần vô cấu, vạn pháp bất xâm. Không sai, chính là loại này vô cấu tiên thạch trong truyền thuyết. Vô cấu tiên thạch chính là một loại tiên vật, cử thế vô song. Loại này tiên thạch, có thể ngăn cách vạn pháp bất chiêm đứng dậy. Mấy chục vạn năm trước, Kiều gia chúng ta tiên tổ, đụng nghịch thiên đại vận, đạt được dạng này một khối vô cấu tiên thạch. Tiên tổ đem khối này vô cấu tiên thạch, làm thành một kiện vô cấu tiên giáp, bằng vào vô cấu tiên giáp chi lực, liền xem như chúa tể, đều không làm gì được tiên tổ, Kiều Quan Thanh nói. Chúng ta Kiều gia, đã từng có huy hoàng. Bất quá về sau, Kiều gia nhân tài tàn lụi, mấy chục vạn năm trôi qua, sớm đã xuống dốc không còn hình dáng, liền xem như chân chính đế tộc. Đều sẽ có xuống dốc một ngày, huống chi Kiều gia làm giàu, dựa vào vẫn chỉ là một món pháp bảo. Tại nội tình bên trên, kém xa chân chính đế tộc, Kiều gia xuống dốc về sau, ngay cả vô cấu tiên giáp cũng không biết tung tích. Lúc đầu ta Kiều gia đã bị thế nhân lãng quên, nhưng là Trần gia Trần Trường Phong, không biết từ nơi nào biết, Kiều gia còn có hậu nhân còn sống, phế đi một phen thủ đoạn, tìm được chúng ta, yêu cầu chúng ta giao ra vô cấu tiên giáp, nhưng là chúng ta lại có thể từ nơi nào đi tìm vô cấu. Tiên giáp, Kiều Quan Thanh cười khổ, Ninh Giang biết hắn hẳn không có nói dối, nếu là Kiều gia còn có vô cấu tiên giáp, cũng không trở thành như thế xuống dốc. Vô cấu tiên giáp, là từ bao lâu trước biến mất? Ninh Giang hỏi, vị thứ nhất tiên tổ chế tạo vô cấu tiên giáp, về sau vô cấu tiên giáp, truyền thừa 7 đời, 7 vị tiên tổ xuyên qua vật này, nhưng vị thứ 7 lão tổ, cũng là vị cuối cùng. Sau khi hắn chết vô cấu tiên giáp liền không biết tung tích. Tính toán thời gian, đã là 30 vạn năm trước sự tình, Kiều Quan Thanh nói. 30 vạn năm, thời gian khá dài như vậy, Kiều gia đã sớm quên vô cấu tiên giáp sự tình, thậm chí Kiều Quan Thanh tại nguyên quán bên trên nhìn thấy cái này trở về sau. Cũng hoài nghi việc này có phải thật vậy hay không? Vô cấu tiên giáp, như thế tuyệt thế chi vật, làm sao lại đột nhiên biến mất? Trần Trường Phong vô dụng cực đoan thủ đoạn tra tấn các ngươi. Lại chỉ là lưu lại chú ấn. Hẳn là cũng biết, ép hỏi các ngươi không có ích lợi gì, chỉ sợ là cảm thấy các ngươi trên thân có một loại nào đó biện pháp. Có thể tìm tới vô cấu tiên giáp, Ninh Giang phỏng đoán nói. Hết chương.